Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 182, chôn cất Trung Châu, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183, chôn cất Trung Châu, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. 2021, 09, 08 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 183, chôn cất Trung Châu, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Trong hư không động tĩnh, nửa ngày mới lâm vào ngừng ở trong. Nhận ra liền nhận ra, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở vỡ vụn hư không lỗ hổng bên ngoài, nghe được Diêm Ma Thiên Tôn đáp lại, lúc này mới thu kiếm, tức giận nói, mau nói. Diêm Ma Thiên Tôn tại vô tận kiếm lưu cùng loạn lưu gió bão càn quét phía dưới, vạn trượng ma thân đều là vết thương, lúc này mới dần dần khôi phục, hơi có thở dốc, sau đó nói, phù văn này nguồn gốc từ Trung Nguyên cảnh 9 đại chấn thế đỉnh nội bộ, chính là đương thời đời thứ nhất thần hoàng từ đó ngộ được. Thần diệu vô tận, chấn thế đỉnh bên trong phù văn. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, về sau đời thứ nhất thần hoàng vẫn lạc, nhưng là sau đó đạo phù này văn chính là lịch đại thần hoàng truyền thừa bí pháp. Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng lần nữa, âm thanh chấn hư không, nói, căn cứ chúng ta suy tính, đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, đạo quả chia ra làm 9, mà vẫn chưa triệt để diệt vong, cùng đạo này phù văn có chút ít quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, không khỏi nghĩ tới Bạch Hồng Quan tiền nhiệm quán chủ, lão đạo sĩ kia đắc đạo con đường thành tiên, cũng là lấy đạo quả mảnh vỡ làm căn cơ. Người tự hồ đúng đạo quả một chuyện, cũng không lạ lẫm. Diêm Ma Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, phù văn như thế nào sẽ trở thành lịch đại thần hoàng truyền thừa? Bảo Thọ đạo trưởng trực tiếp vượt qua đạo quả một chuyện. Lúc này hắn càng để ý phù văn sự tình. Còn phương diện khác, sau này hỏi lại nhưng cũng không muộn. Dù sao trong tay còn có 190 phiến hắc liên mảnh vỡ. Từ khi đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, chúng ta 9 đại thiên ma đồng đều trên thế gian truyền pháp. 36 ma tông đều là ta chờ môn hạ đồ chúng. Cho nên đối thần đình rất nhiều hiểu rõ. Đã từng 36 ma tông hợp lực mở ra hư không, xốc lên 9 tòa hư không chỗ, để 9 đại thiên ma có ở trước mặt nghị sự cơ hội. Mà một lần kia nghị sự, chính là suy tính đạo này phù văn. Diêm Ma Thiên Tôn trầm giọng nói, phù văn tác dụng ở chỗ truyền pháp. Căn cứ bản tọa suy đoán, căn bản đầu nguồn là ở tại đời thứ nhất thần hoàng đạo quả. Lấy bản tọa lịch duyệt suy tính, đời thứ nhất thần hoàng đạo quả phía trên hẳn là cũng minh khắc phù văn. Sở dĩ hậu thế thần hoàng dùng cái này phù văn, có thể gọi đến đạo quả mảnh vỡ hòa vào bản thân, đồng thời truyền thụ cho hậu đại thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm tư. Đạo quả chia ra làm 9, trong đó có 1/8 giả chân đạo quả được vinh dự chính quả, chất chứa đại đạo. Một khi được lấy được, có hy vọng thành tựu chân tiên, chú thế trường sinh. Nhưng đã thần hoàng là lịch đại truyền thừa, một đời truyền xuống một đời, như vậy thì đại biểu thần đình truyền thừa đạo quả mảnh vỡ cũng không phải là duy nhất chính quả, mà là còn sót lại 8 cái đạo quả mảnh vỡ. Hắn nghĩ như vậy, lại ra hiệu Diêm Ma Thiên Tôn nói tiếp đến. Mà Diêm Ma Thiên Tôn cũng không dám giấu giếm, hoặc là cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Lịch đại thần hoàng, huyết mạch tương truyền, nhưng trước hết muốn tu thành dương thần cảnh đỉnh phong, mới có tư cách đi tranh đoạt thần hoàng chi vị. Quyết ra tân nhiệm thần hoàng về sau, đời cũ thần hoàng tại trước khi vẫn lạc, sẽ lấy phù văn ban thưởng pháp, từ đó tạo nên tiên cấp chiến lực, để một đời mới thần hoàng vô địch tại thế. Nhưng là đời cuối cùng thần hoàng, hắn xuất thân bất chính, bởi vì hắn không có đạt được đời trước thần hoàng phù văn ban thưởng pháp, không có kế thừa chân chính thần hoàng chi lực, bản sự không bằng đời trước thần hoàng. Chính là bởi vậy, hắn không thể phục chúng, không thể trấn áp bát phương, tăng thêm tranh đoạt thần hoàng chi vị, cùng chư vị dương thần cảnh đỉnh phong thần vương quyết liệt, chôn xuống mầm tai họa. Đây cũng là thần đình hủy diệt cực lớn nguyên nhân. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy đến, trong giọng nói, tựa hồ có chút hoảng hốt cảm khái. Vì sao xuất thân bất chính? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày hỏi. Đường thời bản tọa còn tại hư không ngủ say bên trong. Trước kia từ khai sáng Ma Tông vậy hủy diệt tại thần đình chiến đấu. Sau đó mới một lần nữa sáng tạo Diêm La Điện. Trải qua dấu vết để lại dò xét. Đạt được phỏng đoán. Xác nhận đời trước thần hoàng vì trở thành đại đạo chân tiên. Rời đi Trung Nguyên cảnh. Chưa qua 10 năm. Cái kia lão thần hoàng liền không lý do dẫn động thiên khiển. Cuối cùng trọng thương trở về. Ngã tại cổ khư. Đường thời vô cực thiên ma chỉ xử hắn trên thế gian ma chúng. Đuổi theo giết cái này lão thần hoàng. Cuối cùng vẫn là thần đình đệ nhất thần tướng tự mình tiến đến cổ khư. Mới đưa hắn cứu trở về Trung Nguyên cảnh. Trở lại Trung Nguyên cảnh về sau. Hắn thời khắc sắp chết miễn cưỡng chỉ định đời tiếp theo thần hoàng. Nhưng còn chưa tới kịp tiến hành thần phù ban thưởng pháp liền không chịu nổi. Thần hoàng vẫn lạc, thần tử đạo tiêu, lịch đại truyền thừa mà ngưng tụ với hắn trên người đạo quả mảnh vỡ vậy tan biến tại trong hư không? Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng nói, cứ việc đời cuối cùng thần hoàng, bản thân vậy có ngụy tiên cấp chiến lực, nắm trong tay thần đình vô tận bảo tàng, nhưng không có thần phù truyền pháp, dù sao yếu tại lịch đại thần hoàng, chính là điểm này khuyết điểm. Để hắn chấn không được các phương vương hầu tướng lĩnh. Thế là hắn kế vị về sau mới 200 năm. Trung Nguyên cảnh các nơi liền bộc phát loạn tượng. Chiến hỏa kéo dài. Bát phương hỗn loạn. Trừ đứng hàng trung ương đệ nhất thần tướng bên ngoài. Còn lại 8 tên thần tướng đều tạo phản. Cuối cùng đưa đến thần đình hủy diệt. Thiên khiển. Trung Nguyên cảnh bên ngoài. Đại đạo chân tiên. Bảo Thọ đạo trưởng cực kỳ bén nhạy bắt được những chữ này. Trong lòng cảm thấy rung động, nhưng lúc này cũng không phải là truy tìm những chuyện này thời điểm. Hắn nhìn xem Diêm Ma Thiên Tôn, thẳng vào chủ đề, nói, bần đạo bây giờ muốn biết được, tại thần đình hủy diệt về sau hôm nay, nếu như muốn nhờ phù văn, tái hiện ngày xưa thần hoàng chi uy, lại phải làm như thế nào làm việc? Người nghĩ nhờ vào đó trở thành thần hoàng. Diêm Ma Thiên Tôn đôi mắt lấp lóe, tựa hồ có chút vẻ khiếp sợ. Không có nhường ngươi tra hỏi, chỉ làm cho ngươi giải đáp. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, bây giờ cái này Trung Nguyên cảnh bên trong phạm vi một nơi đại địa đã bị bắt đầu phong tỏa, phù văn chôn giấu khắp các nơi. Bần đạo muốn biết, việc này một phát sẽ dẫn động hậu quả gì? Cái này, theo bản tọa biết, lịch đại thần hoàng sở dĩ có thể mượn dùng phù văn chi lực, được lấy được đạo quả ra thân, là bởi vì có đời thứ nhất thần hoàng truyền xuống tuyệt diệu bí pháp. Diêm Ma Thiên Tôn trầm thấp nói, nhưng là không có bí pháp, bản tọa cũng không biết như thế nào làm việc, bất quá người cũng chớ gấp lấy rút kiếm, bản tọa biết được. Đời cuối cùng thần hoàng đã từng đem toàn bộ Trung Nguyên cảnh đều khắc lên đạo này phù văn. Sau đó thì sao? Bảo Thọ đạo trưởng cũng biết chuyện này. Tại thần đình hủy diệt cuối cùng quang cảnh, Trung Nguyên cảnh trải rộng phù văn. Cuối cùng này một nhiệm kỳ thần hoàng, không biết là vận dụng phương pháp gì để Trung Nguyên cảnh trải rộng phù văn. Đến cuối cùng, hắn bản lĩnh kéo lên đã không thua gì đời trước thần hoàng lực lượng. Hiển nhiên là thành công. Diêm Ma Thiên Tôn tiếp tục nói. Nhưng thần đình vẫn là hủy diệt. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói. Bởi vì đã làm không hối hận. Đường thời các phương tạo phản chư công vương hầu. Đã không thể lại dừng tay. Cũng không dám thần phục nhận bại. Thế là hợp nhau tấn công. Diêm Ma Thiên Tôn dừng lại nửa ngày. Sau đó tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, còn có khiến đời trước thần hoàng vẫn lạc thiên khiển. Còn lại họa còn tại. Vẫn chưa mẫn diệt. Lại thêm chúng ta thiên ma lửa cháy thêm dầu. Cuối cùng thần đình vẫn là hủy diệt rồi. Mà đời cuối cùng thần hoàng tính tình cao ngạo. Hắn lấy chí cao quyền hành. Đem chung nguyên cảnh đánh tan đều hóa thành mảng lớn phế tích. Mai táng thần đình. Để chúng sinh vì hắn chôn cùng. Các phương chư hầu vương công cũng đều cơ bản chết hết. Rơi xuống cái đồng quy vu tận hạ tràng. Cuối cùng không người tranh đến thần đình chi vị. Trung nguyên cảnh lâm vào vô tận loạn tượng bên trong. Thẳng đến hơn nghìn năm về sau. Thượng cổ thần đình tranh đấu dư uy mới dần dần tiêu trừ. Về sau có một người trẻ tuổi. Bình định còn sót lại thế lực khắp nơi. Sáng lập Đại Chu Vương Triều. Sau đó lại quá gần ngàn năm. Cũng có một người trẻ tuổi. Sáng lập Đại Hạ Vương Triều. Diêm Ma Thiên Tôn trong lời nói. Tràn đầy vẻ cảm khái. Liền muốn cảm thán một phen tuế nguyệt biến thiên. Thương hải tang điền. Nhưng vào lúc này. Hư không lỗ hổng bên ngoài tuổi trẻ đạo nhân. Đã mặt không biểu tình nâng lên hắn bạch hồng tiên kiếm. Ngươi lại muốn làm cái gì? Bản tọa đều đã cáo chi ngươi rồi. Diêm Ma Thiên Tôn cả giận nói. Liên quan tới thượng cổ thì đại quá khứ. Bần đạo lần sau hỏi lại ngươi. Hiện tại, bần đạo hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì? Không phải đâm ngươi cái 17-18 kiếm lại nói. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. Hiện tại chỉ hỏi ngươi. Nếu có người đem phiến đại địa này khắc lên phù văn, mưu toan trở thành mới thần hoàng, như vậy hắn đến tột cùng là như thế nào cụ thể mưu đồ làm việc? Lần này mưu đồ phía dưới sẽ tạo nên dạng gì tai họa, dẫn động đạo quả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diêm Ma Thiên Tôn vội vàng lên tiếng, nói, đời cuối cùng thần hoàng tại vị 200 năm. Nắm trong tay phù văn, nhưng không có đời thứ nhất thần hoàng truyền thừa chi pháp. Sở dĩ hắn vì nghiên cứu phù văn cách dùng, không biết phí đi bao nhiêu tâm lực, lại đều chưa thể thành công. Chỉ ở cuối cùng, thần đình hủy diệt đương thời, là đại kiếp tai họa, vận thế hỗn loạn, trong nhân thế gặp chiến hỏa, người tu hành tử thương vô số, lê dân bách tính đều thành sâu kiến. Hắn vậy mà thành công. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc nửa ngày. Sau đó mới lên tiếng hỏi. Ý của ngươi là. Muốn bắt trước đời cuối cùng thần hoàng. Lấy phù văn gọi đến đạo quả mảnh vỡ. Tất nhiên là trước muốn mô phỏng ra đương thời đời cuối cùng thần hoàng đối mặt loạn thế tràng cảnh. Giữa thiên địa. Vận thế dung truyền. Sâu như vậy giấu tại tối tăm vô tận hư không bên trong đạo quả mảnh vỡ. Trong lúc hỗn loạn lại càng dễ hiển lộ vết tích. Sở dĩ thuyết pháp này. Cũng là chưa nói tới sai lầm. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy đến. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó. Bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng đánh vỡ hư không. Mà hư không về sau. Mà khí cuồn cuộn. Khiếp người tâm hồn. Để đại hạ cao tầng đều trong lòng rung chuyển. Lúc này cấm quân đại thống lĩnh trước mắt tới. 10 vạn cấm quân tất cả đều đề phòng. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nhàn nhạt hướng phía cấm quân đại thống lĩnh phương hướng nhìn thoáng qua. Sát cơ ở chỗ trong chớp mắt. Liền càn quét ra. Trong một chớp mắt, thiên địa lại lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Chỉ nhìn một cái. Liền kinh sợ thối lui 10 vạn đại quân. Nói tiếp. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trong hư không vạn trượng ma thân. Mà ở lúc này, Trảm Yêu Đài phía trên Văn Đại Nhân, thét dài một tiếng, hắc kiếm đánh rớt, cuối cùng đem Bành Cảnh cánh tay phải chặt đứt, tính cả Trảm Yêu đao rơi vào thâm uyên cuối cùng. Bành Cảnh sắc mặt đột biến, vận dụng pháp lực, toàn thân quang mang đại thịnh, mà ở giờ khắc này, liền thấy Văn Đại Nhân một kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn bụng ở giữa. Kiếm khí bắn ra. Đem hắn gân mạch từng khúc phá hủy. Đang chờ Văn đại nhân lại muốn ra một kiếm, chém giết Bành Cảnh, đem đẩy rơi Trảm Yêu Đài thời điểm. Liền nghe được lão phủ chủ khẽ quát một tiếng. Đủ rồi, Văn đại nhân nhìn lại, lộ ra vẻ không hiểu. Lão gia hòa, ngươi ngược lại là rất cảnh giác. Bành Cảnh hấp hối, khóe miệng chảy máu, âm thần đã suy yếu đến cực hạn. Bệ hạ tổ kiến Liệp Yêu Phù, sửa chữa và chế tạo Trảm Yêu Đài, tuyên chỉ ở đây. Từ ngày đó lên, lão phu cùng ta sư đệ đều phát giác không ổn. Lão phủ chủ chậm rãi đứng dậy đến. Hắn bị phong cấm pháp lực, một thân gông xiềng, mà toàn thân nhuốm máu, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Cùng lúc đó, bức tranh đó phía trên tuổi trẻ đạo sĩ vậy hơi động một chút, một lần nữa hiển linh, lẳng lặng nhìn xem cái này Trảm Yêu Đài bên trên biến hóa. Dưới vực sâu là Trung Châu địa mạch chỗ, vậy chính là Trung Nguyên cảnh chín đại chấn thế đỉnh một trong. Chấn thế tiên đỉnh bên trong phong tỏa Trung Châu địa long, mà chấn thế tiên đỉnh phía dưới càng là chấn áp thượng cổ thần đình đời thứ nhất thần hoàng đều thúc thủ vô sách không biết quỷ bí. Đạo quả mảnh vỡ phân ly ở hư không, bởi vậy không chỗ có thể tìm ra. Nhưng chấn thế đỉnh bên trong khắc rõ thần phù, sở dĩ ngẫu nhiên đạo quả mảnh vỡ lại nhận thần phù dẫn dắt, xuất hiện tại chấn thế đỉnh xung quanh. Một cái chớp mắt mà qua, trừ phi sớm biết được thời cơ, nếu không không cách nào bắt giữ. Nhưng là bệ hạ, lão phủ chủ đứng ở Văn đại nhân trước mặt. Văn đại nhân một kiếm bổ ra gông xiềng, lão phủ chủ một thân khí cơ liên tục tăng lên, khôi phục lại, thần sắc nặng nề, nói: "Bệ hạ tổ kiến Liệp Yêu Phù, bỏ mặc hết thảy tàn phá bừa bãi, mượn cơ hội vận dụng Thương Thiên Pháp kiếm, chém về phía Phong Nguyên Sơn, náo động kinh thành vận thế. Những ngày qua đến nay, biên cảnh thủ hộ bất lực, thường có yêu ma nhập cảnh, sau đó bị Liệp Yêu Phù hoặc là các nơi người tu hành bắt sống hoặc là chém giết, đưa đến Trảm Yêu Đài." Bành Cảnh thần sắc hờ hững, nói: "Người nói không sai, bệ hạ chính là muốn mượn nhờ Trảm Yêu Đài, ảnh hưởng chấn thế tiên đỉnh bên trong thần phù, tạo ra được yêu ma loạn vũ vận thế, từ đó nhờ vào đó, chủ động dẫn tới đạo quả mảnh vỡ xuất hiện. Người đã sớm biết việc này, vì sao còn muốn ngăn cản? Để bệ hạ không thể không đối với ngươi nổi lên sát niệm." Hắn che lấy tay cụt, máu nhuộm toàn thân, nhìn xem lão phù chủ, dữ tợn lấy nói: "Chỉ cần dẫn xuất đạo quả mảnh vỡ, bệ hạ liền có thể thành tựu thượng cổ thần hoàng thiên uy, quét ngang các phương, nhất thống Trung Nguyên cảnh, lại xuất hiện huy hoàng, thế gian chính là thái bình thịnh thế. Ngươi làm đại hạ Liệp Yêu phù chủ, vì sao không thể giúp bệ hạ thành sự?" Bởi vì, lão phủ chủ thanh âm khô khan, chậm rãi nói, dã tâm của hắn xa không chỉ nơi này. Bành Cảnh nghe vậy, trầm mặc lại, lão phủ chủ tại Văn đại nhân trong tay, tiếp nhận hắc kiếm, thần tình kích động, nghiêm nghị nói: "Bệ hạ muốn không phải một viên đạo quả mảnh vỡ, hắn muốn hoàn chỉnh đạo quả, hắn muốn chôn cất toàn bộ Trung Châu, thành tựu hắn vô thượng vĩ nghiệp." Văn đại nhân sắc mặt đột biến, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, xung quanh yêu ma vậy ngưng lại, rất nhiều Trảm Yêu lại thần sắc biến ảo, nhìn xem vị này lão phù chủ, đều hai mặt tướng mạo dò xét, ức vạn chúng sinh. Vô số lê dân bách tính đều là đại hạ con dân. Lão phủ chủ cắn thật chặt răng, thở hào hển nói: "Bọn hắn không có tội, không nên gặp tai bay vạ gió, không nên đều chết hết." Bành Cảnh gầm lên nói: "Một châu chi địa, ức vạn dân chúng, đổi lấy Trung Nguyên cảnh khoáng thế sự nghiệp vĩ đại, tạo nên bệ hạ thần hoàng chí tôn, thay thế thượng cổ thần đình, lại sáng tạo huy hoàng, chẳng lẽ không đáng giá không? Có đáng giá hay không là các ngươi suy tính sự tình." Đúng lúc này, trong tranh đạo sĩ, đạp lên trảm yêu đài, nhìn xem thoi thóp bành cảnh, nhìn xuống xuống tới, thản nhiên nói, nhưng là, muốn hay không chết, là chúng ta Lê dân bách tính mình sự tình. Dạng này đại hạ vương triều, dạng này huy hoàng thần đình, muốn có ích lợi gì? Cái này trẻ tuổi đạo sĩ thanh âm rơi xuống, một kiếm quán xuyên bành cảnh đầu lâu. Bành cảnh đôi mắt ảm đạm, tràn ngập vẻ không cam lòng. Bành đại nhân, bần đạo muốn giết ngươi rất lâu rồi. Bảo thọ đạo trưởng rút kiếm ra tới, nhìn về phía lão phù chủ. Lão phù chủ trầm mặc nửa ngày, mới nói, không nên ở đây giết hắn. Bây giờ hắn chết ở nơi này, sẽ cổ vũ cái này trảm yêu đài lực lượng, sẽ tiến một bước ảnh hưởng đến chấn thế tiên đỉnh thần phù. Bảo thọ đạo trưởng cảm nhận được hỗn độn châu đã cướp đoạt không bành cảnh pháp lực. Bây giờ giang tay ra, nói, bần đạo trong lòng hiểu rõ, này cũng không đến mức, nhưng là, trảm yêu đài thật sự có thể ảnh hưởng chấn thế tiên đình. Lấy trong đó thần phù, dẫn động đạo quả, lão phù chủ im lặng nửa ngày, sau đó gật đầu nói, có thể. Bảo thọ đạo trưởng hướng dưới vực sâu nhìn lại, bình tĩnh nói, có cái gì phương pháp ngăn cản? Lão phù chủ khẽ lắc đầu, nói, thần phù đã chịu ảnh hưởng, đạo quả mảnh vỡ thời khắc sẽ giáng lâm. Bảo thọ đạo trưởng im lặng một lát, sau đó nói, đã chúng ta đứng ở cái này trảm yêu đài phía trên, phải chăng có thể đoạn đi cái này đạo quả mảnh vỡ? Lão phù chủ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới tiếp tục nói, chỉ có thần hoàng huyết mạch, mới có thể kế thừa đạo quả lực lượng. Bảo thọ đạo trưởng lập tức rơi vào trong trầm mặc. Cùng lúc đó, vỡ vụn hư không trước đó, bảo thọ đạo trưởng chân thân, vậy rơi vào trong trầm mặc. Phải chăng chỉ có thần hoàng huyết mạch, mới có thể gánh chịu đạo quả lực lượng? Bảo thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi. Vâng, Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng nói. Muốn kế thừa đạo quả lực lượng, liền nhất định phải có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch. Hơn nữa còn muốn có dương thần cảnh tu vi đỉnh cao. Bần đạo nghe nói, đường kim đại hạ vương triều cũng không phải là thần hoàng hậu duệ, mà là thượng cổ thần đình càn tự bộ thần tướng huyết mạch. Bảo thọ đạo trưởng lại lần nữa nói. Lịch đại thần hoàng thuộc dòng chính chủ mạch, nhưng trên thực tế, thần đình sáng lập ban đầu, các phương thần vương, công hầu, thần tướng vân vân, có một nửa là đời thứ nhất thần hoàng hậu nhân, có bộ phận huyết mạch, càn tự bộ thần tướng, cũng là thần hoàng hậu duệ. Như thế nói đến, đại hạ hoàng đế, vậy có thần hoàng huyết mạch, bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, theo đạo lý nói. Hẳn là có, Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng nói, nhưng đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Bảo thọ đạo trưởng trầm tư hồi lâu, chợt nói, nếu như không có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, như vậy lấy dương thần cảnh đỉnh phong, gánh chịu đời thứ nhất thần hoàng đạo quả, lại sẽ như thế nào? Bản tọa lúc này thật sự không biết, thần đình thời đại bên trong. Chỉ có thần hoàng có tư cách kế thừa đạo quả chi lực. Mà thần đình hủy diệt về sau, cũng có người may mắn được đạo quả gia thân. Nhưng những người này cơ bản đều có thần hoàng huyết mạch. Diêm Ma Thiên Tôn cao giọng nói, không có thần hoàng huyết mạch người, chưa hẳn không thể kế thừa đạo quả. Nhưng là lấy bản tọa suy đoán, có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, bản thân liền có thể cùng đời thứ nhất thần hoàng gần. Mà càng là gần, lại càng dễ dàng gánh chịu thuộc về đời thứ nhất thần hoàng đạo quả. Bảo thọ đạo trưởng thầm nghĩ đến nhà mình tiền nhiệm quán chủ. Lão đạo sĩ quyết ý đi đến đầu này đắc đạo con đường thành tiên. Tự giác 10 phần chắc 9. Chẳng lẽ hắn vậy có thần hoàng huyết mạch? Hay là nói, lão đạo sĩ không có thần hoàng huyết mạch, mà đi lên đầu này con đường. Cuối cùng chưa thể kế thừa thần hoàng đạo quả. Sở dĩ bỏ mình, tại bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy thời điểm. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử đồng đều đã đánh vào trong hoàng lăng. Tại hoàng lăng chỗ sâu bên trong, gặp được kia một đạo phù văn. Nhưng là đạo phù này văn đã nhuộm thành huyết sắc. Trong hoàng lăng, cùng nhau dòng dã, chừng bảy mấy trăm cỗ quan tài. Đều là mới tinh quan tài. Ngừng quan tài ở đây, đều là người trong hoàng thất. Chu trưởng lão đám người nhìn chung quanh nửa ngày, càng thêm kinh hãi. Cuối cùng có một vị khác Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão trầm thấp nói, đây là Vô Cực Ma Tông luyện huyết pháp trận. Liền sau lưng hắn trong bức tranh, quang mang lóe lên, đi ra cái trẻ tuổi đạo sĩ đến. Nhìn trước mắt màu máu phù văn, trầm thấp nói, hoàng thất tộc nhân huyết mạch đều trải qua pháp trận cô đọng, để bọn hắn trong huyết mạch giống nhau bộ phận triệt để ngưng hợp, trở thành tổ tiên bọn họ thuần khiết huyết mạch. Cách chương.